Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2069, Yêu Tinh 7. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tuệ Cực đã làm tốt chuẩn bị cùng cái này hoa đào yêu nói đến Hừng Đông. Nhưng, là đối phương một chút lại đáp ứng. Cái này, cái tính tình này, hơi ác liệt. Vậy thì tốt. Theo buổi sáng ngày mai bắt đầu, ngươi liền cùng ta làm khóa. Sớm, ngươi là ở tại rừng hoa đào vẫn là tìm xương phòng ở lại. Tuệ Cực đứng, lên rộng xử chính mình eo. Đương nhiên là giường ngủ. Tại trong rừng đào ở lâu như vậy có điểm mệt mỏi. Ninh Thư nói, hoa đào không phải là dịu dàng. Không phải giống như những cái kia tài tử ngâm. Tụng nghi ra nghi phòng sao? Trực tiếp như vậy. Tuệ Cực chỉ có thể quy công cho sơn dã tinh quái dã tính chưa trừ. Làm việc, toàn bằng tâm ý. Trong nhân thế có chút lễ nghi ngươi vẫn là muốn học tập một chút. Đã ngươi, muốn nhập thế, liền nên dung nhập trong trần thế. Tuệ Cực ôn hòa nói. Cảm ơn sư phụ dạy bảo. Sư phụ đi nghỉ ngơi đi. Khác thức đêm, sẽ có mắt quầng. Thâm, Ninh Thư nói. Tuệ Cực là mệt mỏi thật sự. Tâm mệt có hay không? Cùng cái kia phách lối nữ. Nhân không sai biệt lắm. Chẳng lẽ là nữ nhân chuyển thế không thành? Tuệ Cực, cái gì thù cái gì oán? Ninh Thư tìm một cái xương phòng ở lại. Sau đó xếp bằng ở trên giường bắt đầu. Tu luyện chính là thích hợp cỏ cây tinh quái tu luyện bí tịch. Trong, tay nàng bí tịch cũng không ít. Bình thường đều là sử dụng tuyệt thế võ công. Nhưng là Ninh Thư thí nghiệm một chút, tu luyện tuyệt thế võ công còn không có, tu luyện cái đặc biệt cỏ cây thiết kế bí tịch càng thêm hữu dụng. Hơn nữa tụ, tập linh khí cũng nhanh lên. Ninh Thư mở to mắt, tay hóa thành dây leo bò đầy toàn bộ gian phòng. Bất quá, linh khí cũng bị dành thời gian. Phải tiết kiệm linh khí cũng chỉ có thể một cái sử dụng. Ninh Thư thu hồi dây leo, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cảm giác đầu trên của mình luôn có một đóa mây đen như bóng với hình, nói không chừng lúc nào liền đánh xuống một đạo lôi. Cảm giác này thật quá tệ. Cái nào nhân loại đầu trên treo lấy mây đen, quá bất công. Ninh Thư chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, vạn nhất lại một đường sét đánh xuống tới đâu. Nhân ra là toàn thân kim quang, nàng là đỉnh đầu mây đen. Tinh quái mặc dù có điểm lực lượng, nhưng là trói buộc rất lớn. Nếu như Ninh Thư hiện tại chạy tới đem Hồng Phúc Tề Thiên Lý Huy giết đi, tuyệt đối bị trời phạt. Mẹ nó, còn tưởng rằng là khách du lịch. Bắt đầu Ninh Thư cảm thấy chính mình nhiệm vụ thật rất đơn giản nha. Không phải liền là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh sao? Thế nhưng là nhân ra có trời trợ giúp. Nàng thật không phải là tại một cái liêu trai trí dị thoại bản bên trong sao? Thật phi thường giống một cái thoại bản, hoàn toàn muốn nữ nhân vì nam nhân hy sinh, nghèo bức thời điểm có mỹ nữ yêu quái đưa ấm áp, giàu sang có thiên kim, tiểu thư, có công chúa của một nước, yêu quái còn trở thành chính mình hộ thân, phù, chỗ tốt chiếm hết, thuần túy ghi, Ninh Thư không dám chống nạnh đối bầu trời mắng lão tặc thiên, chỉ có thể yên, lặng tu luyện, sau đó híp mắt ngủ. Giống như mới ngủ, liền nghe được một tiếng rất lớn tiếng chuông, keng đến một tiếng trực tiếp làm Ninh Thư thẳng tắp ngồi dậy. Nên là làm khóa sớm thời điểm, Ninh Thư uống miếng nước chuẩn bị đi đại điện, liền có người gõ cửa. Bên ngoài một cái tiểu sa di nói, sư đệ, cái kia làm khóa sớm. Ninh Thư ừ một tiếng, đến đại điện. Chúng tăng lữ đủ lưu lưu mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư chính là một cái mỹ kiều oa, chùa miếu bên trong xuất hiện này nữ tử, đám tăng lữ đều châu đầu ghé tai đứng lên. Một ít tuổi tác tương đối nhỏ tăng lữ vừa nhìn thấy Ninh Thư mặt, lập tức liền như là bị nóng đồng dạng lùi về cổ, một mặt đỏ lên. Ninh Thư bình tĩnh tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. Tuệ Cực trung khí mười phần, nói, đây là bồ đề, tốt a, tên đều sửa lại. Ninh Thư không có bất kỳ cái gì ý kiến. Trước đó nàng cũng không có nói cho Tuệ Cực chính mình tên gọi là gì. hiện tại cho chính mình ban tên Bồ Đề. Một bông hoa một thế giới, một lá một Bồ Đề. Ninh Thư hai tay hợp nhất. Đa tạ sư phụ, đại sư, này có điểm không ổn đâu. Một cái trung niên hòa thượng cau mày nói. Tuệ Cực lạnh nhạt nói. Có cái gì không thích hợp? Người sống tại thế, chỉ là túi da mà thôi. Là nam hay là nữ có quan hệ gì? Quan trọng chính là hướng Phật, chi tâm, Bồ Đề. Người nói đúng không? Tuệ Cực hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư hai tay hợp nhất. Sư phụ ngươi nói đúng. Tốt, bắt đầu làm khóa sớm. Tuệ Cực nhắm mắt lại. Bắt đầu tụng kinh. Chúng, tăng lữ cùng nhau tụng kinh. Tụng kinh thanh âm truyền khắp chính hùng bảo. Điện, trầm thấp, tạo thành đặc thù khí trang. Ninh Thư cảm giác có một cỗ ấm. Áp đồ vật dung nhập trong chính mình thân thể. Hẳn là Phật quang. Tắm rửa tại Phật quang bên trong. Ninh Thư đều không cảm. Giác được đỉnh đầu của mình mây đen. Thật cho người ta một loại xuất gia vì tăng tính toán mãnh liệt xúc động. Tuệ Cực lão hòa thượng có công đức kim quang. Trực tiếp đem mây đen cho đuổi. Chạy, đỉnh đầu mây đen. Cho người cảm giác thật tang. Ninh Thư nhắm mắt lại. Đắm chìm trong kinh văn bên trong. Nội tâm bình tĩnh. Đợi đến khóa sớm qua. Ninh Thư liền đến chùa miếu nhà ăn đi ăn điểm tâm. Bị quán thâu nữ, sắc mãnh như hồ các hòa thượng nhìn thấy Ninh Thư đến rồi. Lập, tức liền lẫn mất xa xa. Tiện nghi Ninh Thư trước lấy đồ ăn. Ninh Thư phát hiện Tuệ Cực đạo dưỡng sinh chính là đói. Nói đúng ra mỗi bữa, cơm chỉ ăn đến lửng dạ. Tuệ Cực nói đem bụng nhét tràn đầy. Nhất định phải, chống đến ăn không trôi. Đó chính là tham. Ninh Thư biến hóa tại chùa miếu khoảng thời gian này. Lúc bắt đầu những này, hòa thượng phi thường không quen Ninh Thư cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử. Nhưng là thời gian lâu dài cũng liền quen thuộc không nhìn nàng. Đi theo Tuệ Cực học được không ít kinh văn. Chỉ nhớ tốt chính là như vậy tùy. Hứng, Tuệ Cực lại cho Ninh Thư tẩy não. Nói Ninh Thư có tuệ căn. Đừng nghĩ đến trần thế nghiệt duyên. Nghiên cứu Phật Pháp mới là chuyện đứng đắn. Ninh Thư, sư phụ, ta muốn nhập thế. Tuệ Cực không nói gì. Chỉ là làm Ninh Thư cẩn thận một chút. Nói lòng người, hiểm ác, lễ nhạc sụp đổ. Phàm là thêm một cái tâm nhãn. Như vậy nhân tính bản thiện vẫn là nhân tính bản ác. Ninh Thư hỏi, Tuệ Cực mặt mũi hiền lành. Tất nhiên nhân tính bản ác. Hài nhi không có thị. Phi quan. Không biết cái gì là thiện là ác. Sau này dạy bảo cũng là vì dẫn đạo. Hướng thiện. Nếu như nhân tính bản thiện. Không cần người dẫn đạo. Tại trần. Thế đi lại. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nhân tính bản ác. Chỉ là có chút người bị. Dẫn đạo hướng thiện. Mà có ít người cũng không có dẫn đạo thành công. Ác vẫn. Luôn tồn tại người tâm bên trong. Một khi phóng xuất ra trong lòng ác. Giống. Như mãnh hổ xuất lồng. Ninh Thư gật gật đầu. Ta đã biết. Sư phụ ngươi nói đúng. Nhập thế cứu người. Nếu như có thể xuất thủ cứu trợ. Liền xuất thủ cứu trợ. Cũng muốn nhớ rõ bảo vệ mình. Nếu như mình đều độ hóa không được. Làm sao độ. Hóa người khác. Tuệ Cực lạnh nhạt nói. Ninh Thư ừ một tiếng. Sư phụ ngươi nói đúng. Từ xưa nam nữ si tình đông đảo. Không muốn lâm vào tình kiếp bên trong. Mất, phương hướng chính mình tâm. Hơn nữa ngươi vẫn là sơn dã tinh quái. Nhân yêu, khác đường. Không phải ta tộc loại này tâm tất chu. Ngươi phải nhớ kỹ thân. Phận của ngươi, ngươi đối với người tới nói. Ngươi là dị loại. Ninh Thư, sư phụ, ngươi nói đúng. Tuệ Cực cũng không biết nhà đầu này có nghe được hay không. Nói, đi thôi. Ninh Thư kinh ngạc nói, chẳng lẽ sư phụ không cho ta làm điểm lộ phí cái gì? Hóa duyên đi, đã muốn nhập thế, liền muốn cảm giác trong nhân thế đủ loại đau, khổ. Tuệ Cực cho Ninh Thư một cái bát, xin cơm, không phải, hóa duyên dùng, hết chương.